Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 70, class. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên lễ tân đã chú ý đến Dylan ngay khi anh còn đang đỗ xe qua cửa kính khi Dylan xuống xe. Chiều cao 6 feet 3 của anh đã khiến bất kỳ ai trong khu vực này không thể bỏ qua sự hiện diện của mình. Chưa kể đến các yếu tố khác trên người người quý ông trẻ tuổi này ngay khi Dylan bước vào khu vực bên trong cửa kính. Nhân viên lễ tân dày dạn kinh nghiệm lập tức nhận ra bộ vest Savile Row và chiếc đồng hồ đắt tiền của anh. Hai nhân viên bảo vệ cũng lịch sự nhìn về phía anh. Dù Dylan có giao tiếp bằng mắt hay không, họ đều tỏ ra cười mỉm. Một trong những khả năng quan trọng của công việc này là khả năng nhận diện người khác. Ở những tòa nhà hoặc công ty như thế này càng không thiếu khả năng đó. Đặc biệt là nhân viên lễ tân đã biết rõ khả năng của quý ông này. Trong nội bộ tập đoàn, ông Bentham trẻ tuổi đã được truyền thông ví như một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Vào thời điểm này, nhân viên lễ tân nghĩ việc gặp mặt trực tiếp đúng là không quá đáng. Khi nghĩ vậy, nhân viên lễ tân cũng gửi lời chào chuyên nghiệp. Chào buổi chiều, thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Chào buổi chiều, Dylan đáp lại một cách lạnh lùng và lịch thiệp. Xin vui lòng thông báo với cô tiền rằng Dylan Bentham đang tìm cô ấy. Tại anh, giọng nói không bao giờ nói dối. Không bao giờ. Dù Dylan không tự giới thiệu tên, nhân viên lễ tân cũng có thể xác định danh tính của anh với 100 độ chính xác. Giọng nói như vậy, nhân viên lễ tân chỉ nghe thấy ở quý bà Bentham và ông Alain. Đương nhiên rồi, thưa ngài Bentham, nhân viên lễ tân lập tức đáp lại, trong khi đồng nghiệp của anh đã gọi điện. Nhân viên lễ tân không thể giữ ánh mắt lâu hơn một giây khi nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng của Dylan. Anh cảm thấy sự căng thẳng phải rời mắt đi và không trách mình chút nào. Ngay khi cuộc gọi kết thúc, nhân viên lễ tân cố gắng bình tĩnh nói. Thưa ngài Bentham, nếu ngài thuận tiện, tôi có thể dẫn ngài đến văn phòng của cô tiền ngay bây giờ không? Càng tốt, Dylan đáp, tay nhét vào túi quần âu màu xanh đậm, gật đầu nhẹ. Đây là lần đầu tiên Dylan bước vào tòa nhà này, nhưng anh không cảm thấy xa lạ với nó. Vì anh đã xem qua cả sơ đồ cấu trúc bên ngoài và bên trong của nó, như nhiều tòa nhà khác. Đây cũng là lần đầu tiên Dylan đến trụ sở của tập đoàn Whitehorse International Hotel. Cuộc họp hội đồng quản trị chưa diễn ra. Đây còn là lần đầu tiên Dylan đến nơi làm việc của Tiền Ninh để tìm cô ấy. Bỏ qua tất cả những yếu tố khác, anh là một người chồng. Vị hôn phu đến thăm vợ, bạn gái khi cô ấy đang làm việc. Dylan tin nhiều người đã gặp anh trong tòa nhà này cũng sẽ nghĩ như vậy. Khi đến cầu thang tầng 4, trợ lý của Tiền Ninh đã tiếp nhận công việc từ lễ tân. Khi Dylan tiến gần đến văn phòng của Tiền Ninh, anh thấy cô từ trong văn phòng đi ra. Tóc dài đen nhánh của cô được chia giữa và búi lên, trong bộ vest trắng được cắt may tinh tế, tôn lên dáng vẻ thanh thoát và quyến rũ. Nhưng khí chất của cô như một nữ doanh nhân vẫn lộ ra sự kiêu ngạo và tiết chế. Rõ ràng, người vợ ngoại quốc xinh đẹp của anh trông như một chủ sở hữu của một khách sạn sang trọng, dù cô còn rất trẻ. Sau lưng Tiền Ninh là Jerry, lần đầu tiên tôi đến đây, không được đãi ngộ như cậu đâu, Dylan. Chúng tôi đều đến mà không có hẹn trước để gặp Miss Manny bận rộn. Jerry nhét tay vào túi quần âu màu xanh nhạt, nhún vai về phía Dylan, rồi nhìn sang gương mặt nghiêng cười của Tiền Ninh. Thậm chí cô ấy không muốn mở cửa cho tôi. Tiền Ninh bình thản liếc nhìn Jerry, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là vấn đề của cậu tự ý thay đổi quy trình phỏng vấn. Hơn nữa, cậu có phải là giám đốc của tập đoàn chúng tôi không? Cô nói câu cuối cùng với vẻ tinh nghịch nhìn về phía Dylan. Tôi còn tưởng cô sẽ hỏi tôi có phải là của cô không? Jerry mỉm cười, cũng nhìn về phía Dylan, làm ra vẻ nghiêm túc. Chào ngài Bentham, tại sao không hoàn thành câu đó, Jerry? Dylan hỏi với một nụ cười nhẹ, trong giọng nói của anh có một chút đe dọa rõ ràng. Đôi môi của trợ lý bên cạnh không thể không cử động, và Jerry đã bắt gặp trong tầm mắt của mình, cậu nhẹ nhàng đáp lại. Vì như vậy sẽ không phù hợp lắm, trong khi Jerry nói, Dylan đã đứng trước mặt Tiền Ninh. Sao anh lại đến đây? Tiền Ninh mỉm cười nhìn Dylan, khi cô hỏi, một tay anh đã vòng qua eo cô và ôm cô vào lòng. Dù ôm chặt nhưng vẫn chưa gần gũi đến mức không phù hợp trong môi trường làm việc, vì tất cả mọi người đều biết mối quan hệ thân thiết của họ. Anh không được phép sao? Dylan nhẹ nhàng hỏi bên tai cô, với giọng điệu vừa có vẻ tán tỉnh vừa khiến cơ thể mỏng manh trong lòng anh hơi cứng lại. Chưa để cô phản ứng, Anh đã buông cô ra. Hôm nay anh có thời gian rảnh nên anh đến đây. Đây là giữa tuần, nhưng sau khi kết thúc buổi tập và các lớp học vào buổi sáng, Dylan không còn việc gì phải ở lại Cambridge. Vì vậy, anh lái xe trở về London. Anh không thông báo trước cho cô, cũng không muốn chờ đến tối mới gặp cô. Hơn nữa, anh biết Jerry hôm nay có mặt ở đây. Dylan liếc nhìn Jerry, người đã mở to mắt một chút và đùa giỡn. Hôm nay không có đánh giá đâu, chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Tiền Ninh nói, ba người đã vào văn phòng. Jerry đóng cửa văn phòng lại. À, Dylan, anh muốn uống gì không? Tiền Ninh quay trở lại ghế của mình sau bàn làm việc. Anh có muốn em dẫn anh tham quan không? Duncan có vẻ cũng đang ở đây. Không, cảm ơn, anh chỉ đến gặp vợ mình thôi. Dylan ngồi xuống đối diện Tiền Ninh, không bỏ lỡ vẻ ngại ngùng thoáng qua trên mặt cô. Sau đó, anh nhìn về phía Jerry, người cũng đã ngồi xuống bên cạnh anh, và hỏi. Hệ thống mới đã hoàn thành chưa? Mới hoàn thành cách đây khoảng 1 giờ. Bộ phận máy tính sẽ lần lượt gửi đến các khách sạn và đưa vào thử nghiệm sử dụng. Jerry nói, giọng điệu không còn láu lỉnh như trước. Hiện tại có khách hàng nào chắc chắn chưa? Dylan hỏi tiếp, anh nhận thấy Tiền Ninh đã ngồi xuống và đang chủ yếu nhìn vào màn hình máy tính. Từ góc nhìn của anh, có thể thấy cô đang xem các quy định liên quan đến tòa nhà. Jerry cũng nhìn về phía Tiền Ninh, có một khách hàng ở Anh, một vài khách hàng khác còn đang đàm phán, chúng tôi có người phụ trách. Cậu quay lại nhìn Dylan, Harry, Tiền Ninh đã gặp cậu ta một lần vào ngày đầu năm mới. Tuần trước, chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn trưa ở một quán cà phê gần đây cùng với 2 người nữa mà cậu không quen. Một người từ trường của chúng tôi, một người từ chuyên ngành của chúng tôi. Tôi nghĩ Tiền Ninh có thể đã nói với cậu rồi. Dylan gật đầu, ngoài việc có khách hàng đã xác nhận là thông tin mới, anh đã biết tất cả các thông tin còn lại. Bao gồm cả kế hoạch email đầy tham vọng mà Jerry đã muốn thực hiện từ lâu đã bắt đầu. Jerry, chúng ta đã nói đến đâu rồi? Tiền Ninh vừa di chuyển chuột vừa hỏi. Cô quay mặt về phía họ. Tình hình của Georgia Resident, Jerry lập tức trả lời. Nó cũng là một tòa nhà được đăng ký. Tôi nhớ khoảng 10 năm trước, bà tôi đã làm một cuộc cải tạo toàn diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng như cô biết, bà Alain chắc chắn không muốn biến nó thành một câu lạc bộ đêm, dù tôi cũng sẽ không phản đối. Tiền Ninh nghe đến đây, mỉm cười quay sang, nhắc nhở Jerry nói vào trọng tâm. Ánh mắt của cô cũng lướt qua Dylan. Dylan nhìn cô với đôi mắt xanh lấp lánh và lông mày hơi nhướng lên. Cô mỉm cười tươi hơn một chút và ánh mắt quay lại màn hình máy tính. Jerry nhìn qua lại giữa 2 người, tiếp tục nói, cấu trúc bên trong của tòa nhà cơ bản không thay đổi, nên sẽ không gặp trở ngại. Cậu liếc nhìn Dylan, có lẽ cậu nên chia sẻ với Tiền Ninh cách cậu đã cải tạo Studio White Oak. Cảm ơn, Jerry, Dylan đã nói với tôi rồi. Tiền Ninh ngay lập tức đáp lại, cô rời tay khỏi chuột, đang ngồi nhìn 2 người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest đứng đối diện. White Oak và Georgia Resident của nhà Alain đều là những tòa nhà được bảo vệ. Nhưng điểm khác biệt rõ rệt so với White House là chúng đều là tư gia, không sử dụng cho mục đích thương mại. Cơ quan bảo tồn di sản lịch sử Anh sẽ phê duyệt việc cải tạo và sửa chữa dựa trên tình hình của từng tòa nhà được đăng ký. Kế hoạch của Endo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xây dựng ở Anh, việc bị cơ quan bảo tồn từ chối thực sự là điều không nằm trong dự đoán của Tiền Ninh. Như Jerry đã nói, việc phê duyệt Georgia Resident không nghi ngờ gì là rất đơn giản, còn White Oak rõ ràng sẽ gặp khó khăn hơn. Bởi vì việc cải tạo studio của Dylan thực sự khá lớn, rất có thể không thua kém những thay đổi lớn mà White House phải thực hiện. Hiện tại, nhìn bề ngoài, chỉ có thể giải thích là do lý do tư gia. Một vài giờ trước, Melissa đã chủ động gọi điện cho Tiền Ninh và đề nghị hẹn một người bạn là chủ tịch của quỹ bảo tồn tòa nhà để cùng uống trà chiều. Tiền Ninh đã cảm ơn và trả lời mơ hồ. Việc cô không xác nhận thời gian cụ thể, người thông minh như Melissa chắc chắn hiểu ý của cô. Thực ra, Tiền Ninh không quá ngại khi nhận sự giúp đỡ từ Melissa, không tính đến cách cô sẽ phải trả lại sự giúp đỡ này sau này. Điều cô lo lắng có 2 điểm, một là giải quyết vấn đề này không đủ triệt đề. 2 là một buổi trà chiều cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng hơn là Tiền Ninh đã có một kế hoạch sơ bộ. Việc này có thể đã nên được thực hiện sớm vì cô đã chuẩn bị từ mùa hè. Tiền Ninh, tôi có thể hỏi lý do từ chối là gì không? Jerry lúc này hỏi, khi đến đây, Cậu cảm thấy Miss Money có vẻ hơi lo lắng hơn thường lệ nên đã hỏi thẳng để biết được vấn đề. Tiền Ninh tựa vào lưng ghế ra thoải mái, lướt mắt. Có quá nhiều tường phải phá. Cơ quan bảo tồn gần như không cho phép White Horse phá rỡ tường. Vì vậy Tiền Ninh đã từ bỏ ý tưởng thay đổi kích thước phòng khách sạn tiêu chuẩn từ sớm. Nếu không có trở ngại này, nhiều phòng khách sạn tiêu chuẩn sẽ là lựa chọn tốt nhất là mở rộng và kết hợp. Kế hoạch của Endo dự định phá rỡ các bức tường trong một nhà hàng hơi cũ kỹ của khách sạn và một câu lạc bộ dành cho quý ông dưới lòng đất. Theo quy định, đây là phần có thể xem xét để thay đổi lớn hợp lý, đặc biệt là kế hoạch đã nêu rõ thay đổi sau này có lợi cho việc bảo tồn tòa nhà. Đây không phải là một lý do hợp lý. Dylan nhìn vợ nói, anh đã xem qua kế hoạch của Endo và so sánh với các trường hợp thay đổi trong các tòa nhà được đăng ký công cộng và có tính thương mại. Thực sự không có điều gì vi phạm quy chuẩn. Jerry cười khẩy, nhanh chóng tiếp lời Dylan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghiên cứu vấn đề này, nhưng nếu Dylan nói như vậy, tôi tin chắc là như thế. Vậy, Jerry nhìn vào Tiền Ninh, khi họ có ánh mắt giao nhau, cậu mới mỉa mai nói. Tôi nghĩ lý do chính mà họ từ chối là vì thành kiến đối với bà chủ nước ngoài như cô, hoặc là vì thiết kế chính là của Endo, hoặc là cả hai lý do này. Thông thường, lời nói của Jerry sẽ được coi là rất xúc phạm. Nhưng Jerry và Tiền Ninh đã quen nhau rất lâu. Trong tháng này, họ gặp nhau nhiều hơn cả Dylan và Henry. Jerry biết Tiền Ninh không ngại sự thẳng thắn của cậu, và cậu cũng không có ý định làm cô phật lòng. Tiền Ninh nhìn chằm chằm vào Jerry trong vài giây, đồng thời nhìn về phía Dylan, rồi đột nhiên cười với chút mỉa mai. Cô biết Dylan cũng nghĩ như vậy, và cô cũng thực sự nghĩ như thế. Không phải vì Endo, Tiền Ninh lắc đầu, ánh mắt của cô lướt qua Dylan và Jerry. Tác phẩm của Endo tại Biennial Kiến trúc Venice năm nay được đánh giá rất cao trong toàn bộ giới văn hóa châu Âu. Không chỉ White Horse mà còn nhiều tòa nhà đăng ký khác ở tôi đã tìm anh ấy để làm thiết kế cải tạo. Cô ra hiệu cho Dylan, và ánh mắt của Dylan rõ ràng đồng tình với phán đoán của cô. Ngay từ đầu, Dylan và Henry đã rất ủng hộ Tiền Ninh chọn Endo. Sau khi kế hoạch cải tạo của Endo được đưa ra, họ đã rất đánh giá cao. Ngay cả Duncan và Tiền Vĩnh Tịnh cũng không thể chỉ trích kế hoạch của Endo. Hơn nữa, ngay cả Louvre cũng có thể dùng Bay. Người Pháp cũng không dễ đối phó hơn người Anh các cậu đâu. Tiền Ninh lại đùa một câu, với chút mỉa mai. Là một người Anh, tôi rất cảm ơn cô, Miss Money. Jerry lười ha ha, không quên ném một ánh mắt tán tỉnh. Quá muộn rồi, em đã cưới một người rồi. Dylan không cười, nói nghiêm túc, nhưng khóe môi anh lại cong lên với nét không nghiêm túc. Tiền Ninh và Dylan nhìn nhau, mắt cũng lấp lánh nụ cười. Là tự châm biếm về vấn đề này. Họ không nghĩ thiết kế của Endo thiếu sự tinh tế, chỉ là lo lắng về việc em, một bà chủ nước ngoài, không làm việc đúng cách. Nhưng cô đã cưới một Mr. Bentang rồi, nếu điều đó còn thiếu tinh tế, hãy thử hỏi Alaling xem. Jerry nhanh trí và tiếp tục đùa với một sự tinh tế đôi phần. Class vừa có nghĩa là sự tinh tế, vừa có nghĩa là tầng lớp xã hội. Hơn nữa, câu đùa của cậu không chỉ nối tiếp câu đùa tán tỉnh của Dylan với vợ, mà còn mỉa mai cả. Bentang, Dylan lạnh lùng nói, anh xoay ghế, nửa quay về phía Jerry. Cậu muốn tôi đánh cậu như một Bentang, hay là đánh cậu như chồng của cô ấy? Dylan rất lịch sự, thương lượng, với Jerry. Jerry cười và nhướng mày, đây là một câu chuyện hài, không phải sao? Cậu nhìn Dylan nhưng không đối diện với anh quá lâu. Đúng vậy, Sao cậu không làm cho tôi một danh sách quý tộc để tái hôn? Tiền Ninh lẩm bẩm, khi thấy Dylan nhìn mình, cô sắp sửa nói tiếp. Anh có thể có danh sách đó. Dylan đáp một cách thản nhiên. Tiền Ninh và Jerry đều hơi ngạc nhiên, nhưng danh sách đó chỉ có tên anh. Dylan nói với giọng chắc chắn và tự nhiên, đôi mắt xanh vẫn nhìn vợ mình. Biết ngay mà, Tiền Ninh nghĩ thầm, Jerry phát ra một tiếng cười nhẹ. Sau khi đùa xong, cậu nói. Được rồi, cô đã chứng minh họ có thành kiến với bà chủ nước ngoài. Vậy cô định làm gì, Tiền Ninh? Tiền Ninh ngừng cười, nhíu mày, với vẻ suy nghĩ. Hai người đàn ông đối diện gần như đồng thanh nói. Tôi sẽ gọi vài cuộc điện thoại. Cảm ơn, Tiền Ninh cười nhẹ, đôi mắt sáng ngời chớp chớp. Tôi thực sự cần sự giúp đỡ của các cậu, nhưng không phải theo cách đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nghĩ đến sự giúp đỡ mà Melissa có thể cung cấp. Trong số hai người này, người nào đó có thể giúp bằng cách gọi thêm vài cuộc điện thoại. Dylan và Jerry đều chỉ nhìn Tiền Ninh, im lặng chờ đợi giải thích thêm. Tiền Ninh nhún vai, khóe môi tự tin nhếch lên. Tôi cần họ hiểu rõ tôi không phải là loại bà chủ sẽ cố gắng mở McDonald's. Ở Buckingham Palace, họ không phải lo lắng về điều đó sao? Dù điều đó rất tham vọng, chỉ là xét từ góc độ kinh doanh. Và cái họ này bao gồm rất nhiều người, không chỉ có bên cơ quan bảo tồn. Cách chương.